và các Phật tử tham dự Pháp Luật Pháp Văn Trai ba ngày tại thành phố Atlanta. Tiểu ban Phật gia chúng ta chấp tay niệm danh hiệu Bổn Sư để bắt đầu buổi pháp hội hôm nay. California, Phật tử ở Washington, Phật tử ở New York và còn thiếu ai nữa quý vị? Alabama còn thiếu đâu nữa? Florida còn thiếu đâu nữa? Oregon, Kentucky, North Carolina, South Carolina, phải không? New Jersey. Rồi, tôi xin gửi lời chào đến tất cả Phật tử và những Phật tử sẽ được nghe cái băng đĩa này ở trên 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Vì khi chúng tôi nói đó, là những bậc Phật tử họ lấy họ nói mình không có nói cho họ cái họ buồn. Nói chung là 50 tiểu bang Hoa Kỳ, các Phật tử ở Canada, các Phật tử ở các tiểu bang Úc Châu, các Phật tử ở Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, Đài Loan, Nam Triều Tiên và Nhật Bản. Và tôi cũng không quên 50 Phật tử ở một cái quốc gia rất là xa xôi là Brazil. Đó, thành ra những băng dĩa này được gửi, thành ra tôi phải có một cái lời giới thiệu. Cái đề tài tôi giảng hôm nay, từ rồi đó tôi đã đưa lên bao thóp, xin lỗi, đưa lên cái website của Chùa Tổng Viên, cái tựa đề là chúng ta xây chùa để làm gì. Thì bữa nay một số Phật tử đó họ nghe cái băng đó xong ở trên hệ thống internet và trên cái website Chùa Tổng Viên, thì họ đặt câu hỏi bây giờ thầy phải giảng một cái tiết nữa là thầy nói xây chùa để làm gì. Rồi bây giờ thầy hỏi ra tu sĩ xuất gia để làm cái gì? Và họ nói sau khi thầy giải tỏ tu sĩ xuất gia để làm cái gì rồi, thì Phật tử tại gia đi chùa để làm cái gì? À, phải không? Họ muốn nói rõ cái vấn đề này. Tức là tôi đã giảng một cái đề tài đã phát lên mạng có nhiều người. Người nào đã nghe cái đề tài đó rồi? Rất là hiếm. Có mấy vị đã nghe lên online thì có nghe rồi phải không? Và mấy người đó, vì tôi mới bỏ cái ngày tôi mới vừa qua đây cái bài giảng là ngày 23 tháng 9, thì tôi mới bỏ khoảng ngày 26 là ngày 27 tôi qua đây, tôi đã bỏ trước con ngày, thành rất ít người lên online nghe được cái đó. Thì bây giờ có một số người họ nghe được, họ email cho thầy, thầy giảng được xây chùa để làm cái gì rồi, thì bữa nay tôi không mất nhắc lại vậy, với chữ gì vô lấy băng dĩa đi. Hình như là Diệu Thanh có đâu đó xuống chưa? Có đem băng dĩa ở đây không? Chúng ta ra ngoài lấy, ngoài đó có cái tựa đề là xây chùa để làm cái gì, thì yêu cầu thầy khai triển tiếp là đi tu xuất gia để làm cái gì. Rồi thầy giải quyết xong tu xuất gia làm gì, rồi thầy giải quyết là mấy bà cư sĩ như tụi con đến chùa để làm gì, phải phân loại ra, phải không? Rồi cái câu hỏi kế tiếp nữa là có một cô gái cổ tự sinh, cổ 27 tuổi ở tại cái giọt da Atlanta này. Con là một nữ sinh viên mới vừa ra trường thuộc tiểu bang giọt da Atlanta. À, con sẽ có mặt trong pháp hội hôm nay nhưng mà con không có cho thầy biết tên con đâu. Con có câu hỏi để con không dám hỏi thầy, nhưng mà con hỏi các sư chú mà còn trẻ tuổi, những sư chú mà kêu là chưa có phải là nửa đời chu mỏ, tức là những sư chú mà từ nhỏ lớn lên đi tu, cỡ như sư chú Tệ Hoa cũng kêu là nửa đời chu mỏ, sư chú Tệ Hỷ cũng nửa đời mỏ chu, không có kể là những người mà như là Tệ Minh là tu từ nhỏ, tu lớn lên, Tệ Hạnh cũng chưa có gia đình, phải không? Rồi ông Tệ Nhã, Tệ Nhã nói rồi sao ông nói trốn nó không vậy? Ông Tệ Nhã thì cô đã hỏi thế này, ba sư chú đó được sư chú Tệ Nhã đẹp trai không quý vị? Đẹp trai. Sư chú Tệ Minh đẹp trai không? Đứng lên cho ta coi, đứng cho cô nó cũng coi, cỡ gì cũng mời trong này mà tôi không biết con nào. Rồi kế đó là Tệ Hạnh, thì cô nói con kết ba chú đó rồi, tại vì con bảo đảm là giờ mình thương mấy thanh niên hoài, thứ nhất á là nó trở hút thuốc, thứ ba đó là nó uống rượu, thứ tư là nó coi như nó chữ thề, rồi nó đủ tật thứ tật xấu. Bây giờ khi bằng đó mình cua mấy cái ông thầy đó là giữ tròn mười giới, phải không? Không sát sanh, không giết được con kiến là hiền quá, không trộm cắp, rồi còn bố thí, rồi không có coi như là dâm dục là bảo đảm ông này không có vợ lớn vợ nhỏ, rồi không có nói láo, rồi không uống rượu, rồi không nằm giường cao chiếu rộng, rồi đó là không ăn phi thời, đủ thứ chuyện hết. Thành ra là con bây giờ con viết, thí dụ con viết một lá thư để mà tỏ tình với ba sư chú đó, ba sư chú nha. Thì bây giờ nếu mà cái sư chú đó nói nhận được cái thư tình của con tỏ qua cái email này và chuyển đến cho thượng tọa, thì bây giờ nếu mà mấy ổng nói là mấy ổng không có cảm giác gì hết thì con xin lỗi, ông đó thuộc về lỗi vô tri vô giác, hay là một cái người kêu là người thực vật, hay là dùng nặng hơn là người máy, thì ông đó đi tu cũng không thành Phật. Người máy hay người thực vật tu không thành Phật, hay là ông đó thấy con tỏ tình mà không rung động, không có rung động, thì ông đó thuộc cái lỗi là ông thuộc về cái người mà không có tâm, mà không có tâm thức thì tu môn kiếp cũng không thành Phật, nhờ có tâm mới tu thành Phật. Còn nếu mà ông con cho giấy lá thư này mà ông mừng, ông rung động nhiều được, con khen đẹp trai, con khoái ông hơn có thiên về đời, thì ông thuộc về cái lỗi là phá giới và phá mặt tâm giới, thì ông cũng chả có tu để thành Phật đâu. Bây giờ con xin thầy đưa cái đề tài này ra cho ba sư chú và ưu tiên thứ tự. À, sư chú nào mà lớn tuổi nhất, lớn nhất thì sư chú đã trả lời trước. Vậy vậy ở trong này tôi mời ông lại nhãn lên trả lời cho cô cổ ngồi trong này tốt nhất con nào đó. Con đứng lên đây. Không không, lớn nhất tuổi hạ, tại vì con này là lớn nhất trong tay đoàn mà cái hàng đó, chứ không có được mấy cái. Đến đây. Bây giờ con nhìn xuống con coi nha, cô nào mà đẹp nhất là cô đó đó. Ra đây, trả lời. Đứng đàng hoàng, đứng ngay ngắn cho cổ nhìn, nhìn biết cổ nào, thầy cũng biết con cô, không biết cô nào. Đưa, đứng lên, đưa gần gần lên. Đẹp trai không? Đưa gần lên nói chuyện. Thì cô tỏ tình đây nè. Có, nhưng mà cổ có ngồi trong này, cứ lựa cô nào mà đẹp nhất, cổ nói cổ là đẹp nhất, 27 tuổi. Bây giờ cổ nói cổ thương con á, cổ muốn con á, mà giờ con nghĩ sao? Nếu mà con nghĩa là bác phong si bất động, con không có cảm giác gì, cổ nói con là người máy, là cái người mà coi như là thực vật, người mà không có cái tâm, cái người mà chết cái ốc rồi, tu không thành Phật. Mà nếu mà con á ok, con rung động á, dù là một chút xíu rung động trong tâm á, kêu là vi tế hoạt á, thì con cũng không thành Phật được nữa. Thì bây giờ con làm sao? Trả lời cho cổ đi. Tìm đọc hả? Ông nói tiêm bổ đạm. Dạ đập mạnh lắm. Rồi tức là ông này ông nói là ông đập mạnh, tại vì có một người đang tỏ tình. Con đó là cũng thấy con đi, thầy cũng có coi cuốn phim đó, cũng nói là thấy con đi cũng nhìn vô đông cái diện vàng mà con nhìn mà con đau khổ. Thì bữa nay đi qua cái phố ngoài Hồng Kông này nó có cái tiệm người đẹp nữa, thành ra sợ con đi ngang rồi con bị động nữa. Bây giờ là con rung động hả? Rồi ông này thành thành khai báo cái mặt ông rung động. Dạ. Rồi sao? Dạ kể câu chuyện. Rồi. Chuyện này kể, thầy kể rồi nhưng mà con kể lại. Rồi kể đi. Có câu chuyện là có một ông thầy đó. Gạt lên. Dạ, ông thầy đó ông tu rất là chân chánh, cho nên có một thí chủ đó muốn thỉnh thầy đi về để mà thay chức pháp lý cho thí chủ, cho ông thầy đó tu. Thì cái thầy thỉnh thác cái công thầy đó tu, sau khi ông tu được 3 năm muốn ra hoài á, thì bà này bắt kia con gái đó ôm. Câu chuyện đó thì tới đây cũng hiểu. Xong khi ôm xong thì ông này ông xô ra, thì về nói cho bà mẹ nghe đó. Rồi mẹ nó nói, bà mẹ nói cho bà mẹ nghe xong rồi bà mẹ đã nói với ông thầy đó là tu theo ông cổ đá quá cho nên tán ổng cái cũng ra. Sau khi ổng về suy nghĩ, ổng suy nghĩ xong rồi thì ổng mới xin bà thí chủ đó trở lại tu nữa, thì tu được 3 năm. Khi này bà kia người con gái đó ôm ông sư đó, thì ông sư để yên, giống như con để yên, người ta dây tay con tim lăn đầy rung. Thì một câu là cái câu tuyên ngôn cung mà con hôm nay trả lời cái câu hỏi của cô. Hãy như vậy là ổng rơi vào cái chuyện tiêm động rồi, chứ là con động, phải không? Con động thì con cũng không thành Phật. Đó là bị cái cô này của gài động, không hẳn là động là không thành Phật, mà dù là một cái rung động trong tâm thôi nha, vi tế hoạt á. Thành ra là con vậy là con rớt rồi, con rớt vào rồi. Chuyện nó muốn nói là xin thương tôi giống như tôi cái người thí chủ nhé. Xin thương tôi giống như người thí chủ. Con nói cái này đó là tôi nghĩ tôi nó chưa có chịu đâu, phải không? Nghĩ chưa chịu hết rồi phải không? Chưa hết ý phải không? Chưa hết ý. Rồi bây giờ con chịu thua cho đi nhường cho người kế. Dạ. Rồi, không chịu thua. Rồi. À, đại sư huynh chịu thua chỉ nói là cái chuyện bà già đốt am. Cái bà già đốt am này đó, phải nói cho rõ để nhiều người không hiểu, là có một cái ông thầy đó, ông phát nguyện tu nhập thất. Ông nói là ông sẽ tu trong 3 năm ông chứng quả. Không chứng quả thì không có, có nghĩa là không có, có xả thất. Thì ông tu đúng 3 năm, bà già đó bà mới cất cho cái thất ở sau cái núi đó, rồi hàng ngày có người bước cái lỗ đưa cơm, ở trong đó đào một cái giếng tắm và có cái nhà cầu vệ sinh không ra ngoài. Đúng 3 năm cái ngày đó thì ông gõ cửa mấy cái, ông nói bữa nay tôi xả thất và tôi chứng quả. Thì bà già đó bà mới kêu cái đứa con gái đó trang điểm cho đẹp. Rồi vừa mở thất ra đó thì thay vì á đánh lễ hay đưa đồ ăn thì bà cổ già lại có ôm eo ớt ông thầy. Và cổ hỏi thầy cảm giác thế nào, thì ông nói tôi như là cái cây khô mọc trên núi, 3 năm tiếp đó không có cảm giác gì hết. Thì Phật tử các nơi vậy là mình đón trong thầy mà ra thất và vỗ tay. Hay quá thầy, tôi hành chánh cái bà già mà chủ mời thất cho bà nó nói. Mấy bà im đi, uổng công tôi nuôi một cái thanh niên đầy nhiệt huyết, thấy mẹ thì biết thương mẹ, thấy tiền thì biết đồng tiền, thấy cha khổ thì biết thương cha, rồi thấy nghĩa là bà con khổ cũng biết thương. Bây giờ nuôi 3 năm trở thành một cái người thương vậy hả, không ít lợi gì xã hội hết. Đốt cái am này cho rồi đuổi cha này đi. Thì bà cho lệnh đốt cho cái am đó. Thì tất cả phật tử cứ sao bà nói sao kỳ, ông thầy này gái ôm ông không động mà như vậy là hay, mà nó không động cái gì, nuôi để rồi trở thành ra một cái người mái, vậy làm sao có lòng từ bi để mà cứu độ chúng sanh. Tôi để rồi thấy con là nợ vợ con nhân giữa nhà nghiệp báo, thà mà thấy con là máu mủ của mình, vợ là người ân của mình và mẹ cha mẹ là cái nợ phải trả, còn hơn là chấp không. Hồi xưa chấp có, bây giờ chấp không, đều là lệnh cả, không phải là con đường trung đạo. Thầy nói với bà nói vậy đúng rồi. Thì ông thầy đó ông bị thất bại, ông đi xa qua và ông kiếm một cái ông thầy khác ông cầu đạo. Tôi tu 3 năm rồi bị cái bà già này bà làm vậy, cậu bây giờ ông về ông suy nghĩ là bà đó đúng đó, xin lãnh lễ bà, xin bà cho cái cơ hội 3 năm nữa tìm. Thì ông thầy đó ông mới trở lại lãnh lễ cái bà già đó, tôi là tu sĩ mà tôi lãnh lễ bà cho tôi trở lại để lấy cái nhục. Vì cái nhục này á phật tử đều biết tôi là tu hành không đàng hoàng mà bị bà già coi như là phỉ báng, mà tôi trả lời không được. Tôi nghĩ tôi không động tâm với gái là tôi ăn tiền, bây giờ bà nói tôi là uổng công nuôi một cái ông tỳ kheo đầy nhiệt huyết, đầy tình cảm, nghĩa là đầy cái tâm từ bi, mình trở thành ra một cái người thực vật, người mái. Bây giờ tôi xin cho 3 năm nữa tôi để tôi nghiên cứu tại sao mà tôi bị cái thân bài danh liệt này. Thì bà già bà cũng nghĩ thì tôi cho ông một cái che và cấp cái thân, và 3 năm cũng theo thời gian 3 năm trôi qua và ông cũng đến tới giờ tôi ra thất. Thì bà già kỳ này cũng mời tất cả phật tử trong làng lại coi, thì cũng sai cô gái vô ôm hỏi ông nghĩ thế nào, thầy nghĩ thế nào. Ông nói tôi biết, cô biết, đừng cho con mẹ bà tám nó biết. Thì khi đó bà già mới vỗ tay hay quá, hay quá, phải không quý vị, phải không, phải không? À, theo mà thầy hồi nãy đó, mà thầy ở thì vị đó thầy sẽ nói khác chứ không có nói như cái sư chú mà run quá tức là bị cô nó hấp hồn mà cái lời nói chưa biết mặt ai mà thấy cổ yêu mình là mình run rồi. Run là có động không quý vị? Có động. Rồi bây giờ coi như ổng đầu hàng rồi, bây giờ tới phiên người kế là tệ mình. Bữa nay con tóc phải mở miệng. Ông này là chỉ cười không à. Quay lên đây con. Vô trình diện con có đẹp trai không? Mà cổ khen với đứa thầy ông này không thấy con đẹp trai. Mà tự nhiên nghe cô nó khen thầy thấy cũng đẹp trai thật nè. Quay xuống. Quay xuống nhìn, đưa lên, đưa gần lên. Đó là coi không cô nào đẹp ở dưới nhìn coi. Đứa gần lên. Còn ai cũng như ai. Ai cũng như ai. Rồi bây giờ cô đó cô hỏi. Cô đó cô hỏi. Cô tỏ tình với tụi con á. Mà cô nói nếu mà con á, mà giống như cái ông thầy mà nãy mà nói nhập thất á, thì con thuộc về cái người mái, người thực vật, không có đáng để tự Phật. Tu cũng không thành Phật, tu mà không có lòng từ bi. Rồi á, mà con mà rung động như cái ông siêu huynh của con á, thì cũng cái lợi đó không về cực lạc được, tu chi cho uổng, thôi ra đời lấy vợ mất cho rồi, phải không? Còn cho nó còn có ích lợi cho xã hội hơn nữa. Thì bây giờ con trả lời sao? Đưa lên microphone lên. Ta đang thử tụi con á, đưa lên rung nữa hả? Thì đưa mấy con phố lên giường thẳng đó chứ, nghiêng ngang giường coi lựa con nào đẹp. Đưa gần lên. Trả lời câu hỏi đó, câu hỏi cô đó là con trả lời câu hỏi của con thì con sẽ lên trả lời câu hỏi. Sao ta hỏi trước rồi con, rồi con hỏi sao đứng đứng đứng hết. Nếu mà lỡ có mà chưa viết thư tỏ tình cho con mà lỡ chưa kịp đưa mà tối đó con ngủ con đã chết rồi, cô đó có đưa hay không? Xem cho sư phụ thấy không? Nửa đêm rồi con trúng gió thì mà thôi con trúng gió con chết rồi. Còn hồi hôm đó là thầy thấy con ngủ không được nha, cứ ngồi lên cứ xuống bàn. Cái câu hỏi đó mà ổng ngồi lên cứ xuống bàn. Hỏi làm gì trời ơi, nó ngủ không được, ổng phải làm bao. Nhưng mà lúc hôm ổng đứng tìm chết đó thì cô có đưa thư không? Có đưa không? Không đưa hả? Thế thì đưa được không? Vậy ông này khá không quý vị? Phải không? Cô này cũng hay đó. Nè, phải đứng đàng hoàng đưa lên nói dồn dồn trước khi thì biết ra coi cho cô nào mình nhìn mặt cho cô nào. Giờ xin chào các cô Sa Di và Tông Sa Di. Để lớp đưa gần lên con nữa rồi. Tôi hạnh xin chào tất cả Tông Sa Di, Tông Sa Di Ni và tất cả Phật tử có mặt trong pháp hội. Vì nghe nói có một cô gái đẹp muốn thử thách những người vì Sa Di mà mối xích gia như tôi thì tôi cũng hiếu kỳ lắm, không biết đẹp cỡ nào lại có nói như vậy, cũng muốn chắc người đó. Mà nếu đẹp mà tôi chấp nhận thì tôi thấy là tôi là cũng là rất là cá. Thì mong cô nó lên đây để tôi có thấy sức đẹp cỡ nào mà thấp thú mà làm tôi cũng hơi giật mình. Bây giờ thầy thí dụ nha, thầy cô đó là cổ, vì cổ biết rằng á cổ là dân ở đây mà ba má cổ á là Phật tử nữa, mà biết cổ lên á là cổ sẽ bị ba má cổ này phải không? Bây giờ giả sử như bây giờ á, khi mà cổ đứng lên, ok, bây giờ thì ví dụ như là cổ đó, cổ đứng lên, mà cổ nói giờ em chịu đứng lên, anh có chịu ra đời lấy em không? Câu trả lời sao? Sự thách thức đó nó cũng chưa công bằng, tại vì cái người mà muốn nhận người ta nhận mình, cái con người ta cách nhận không đã. Đúng. Đúng không? Đúng. Rồi coi như cô còn cái gì nữa chứ nói với cô đó thì cô ngồi trong này đó. Nếu mà cô đó mà muốn cho mình là đẹp á thì hỏi thử toàn thể tất cả những người mà có mặt trong pháp hội này, tất cả mọi người khi mà có từ bỏ cái cuộc đời ở ngoài đời xuống cấp trường kỳ hoặc là đoạn kỳ, thành cái đó là nét đẹp cao nhất. Thì cái cô đó mà nếu cũng làm được cái gì đó thì tôi cho cô đó đẹp nhất. Dạ. Quý vị thấy vui cho thầy Phúc động viên chưa? Vui rồi phải không? Thì này là bà phải rất rõ, sẽ lên nói một vài đề tài về mấy thầy có đâu nói chuyện không? Talk show hả? Sẽ nói phải không? Bà Tám sẽ lên nói đi. Thì tôi đặt thôi là bà Tám rất rõ, lên cao hơn chứ. Rồi con còn nói gì nữa không? Dạ, thưa con không còn nói nữa. Rồi, cảm ơn, tôi rất là vui. Cảm ơn thầy. Đó, bây giờ có cái chú, xin chú ra. Xin chú không nói gì nữa mà lên. Xin chú xin ứng cử trong cái kiến tôi luôn phải không? Dạ, con. Ông này ở Oklahoma đây. Dạ không, con ở Jacksonville, Florida, sư phụ. Florida, dạ. Con xin phép kính mời. Bạn có tự nhiên, dạ. Kính bạch các chư thân đi. Đưa gần lên cho, đưa gần lên. Dạ, ba sư huynh nói rất là cũng rất là hay. Nhưng mà thật ra thì nói để mời con đó ra đây thì nó cũng khó. Là bị như thầy nói là cậu ra rồi cha mẹ biết được cũng khó. Nhưng mà con không có gì thì con cũng xin cũng có vài lời tặng với cô đó. Thực ra thì xuất gia thì nó cũng đột xuất hết. À, nhưng mà nó cũng khổ vậy, là vì mình trước khi mình làm mình phải suy nghĩ, đắn đo suy nghĩ. Thì người ta có nói xích gia xích giá là cũng đồng đi, hai ngã giống nhau thật lạ kỳ. Ôm gói tuần phu kêu xích giá mà mang ý đầu Phật gọi xích gia. Dạ, nhưng mà nói như vậy nè, nhưng mà người ta lại nói thêm nữa là xuất giá làm chi hỡi bạn hiền. Xuất giá làm chi dạng khổ sầu, mang y đầu Phật quý dường cháu. Sao có là con người, người khôn mau sớm theo đường Phật mà thoát khỏi trần mê khỏi mộng sầu. Đó, đó là cái bốn lời thơ, nhưng mà con cũng có thêm chút đỉnh nữa. Thì con lại nghĩ thêm nữa là bị gì cái đời sống tu sĩ độc thân rất là sướng, mà không biết sao cô đó lại chọn ba chú đó. Là bị gì con thấy tu sĩ độc thân là rất là khỏe, rất là sướng, sư phụ rất tu biết tu dạ dạ tu dạ, tu sĩ độc thân thì rất là khỏe lắm luôn, mà rất là sướng, mà tu sĩ độc thân thì lại khỏe nhất thời đó. Đói thì mình do gạo nấu cơm xơi, mà mình buồn thì mình dạo sớm thăm đồng đạo, thì buồn ngủ thì trọng cảnh ngủ phơi phới. Đó. Thật ra nói vậy, nhưng mà con cũng sẽ nói thêm mà một câu nữa thôi, không dám dự thì không sao, để thoải mái thôi, mình đi tu vui vẻ. Dạ. Thì có vậy nữa, thêm bốn câu nữa là thôi. Thì người ta nói là một mảnh tình yêu thật đậm đà thì nó rất là đẹp, nhưng mà phải nhớ thêm nó này nữa, dài rồi gì gì á, vợ chồng mà xâm hợp hiệp rồi xa, rồi sau đó thì chỉ thấy chơi dơ gì và ái hà, rồi mình cuối cùng rồi thì mình cũng xa cách nhau thôi. Thì cũng giống như bác đây, vợ xin hỏi bác lập gia đình bao lâu rồi bác? Bà 4, 5, 70 rồi phải không bác? Nhưng mà rồi thì nó cũng thế nào là cũng có ngày xa. Thì tại sao bây giờ mình không sớm quy đầu Phật thì mình khỏi phải để tránh được cái sự chia ly đó. Thành ra con nghĩ nếu mà cô suy nghĩ kỹ thì chắc cô không có chồng với chú với chị đâu. Dạ. Thành ra thôi, lúc này giờ thì cô thông cảm. Dạ, nếu mà cô quyết tâm chọn thì được sắc chịu thôi, không biết làm sao, nhưng mà nên suy nghĩ lại thì con sẽ xin vài lời vậy thôi sư phụ. Con nói rất là hay, nhưng mà con đã chọn cắt ái chưa? Dạ dạ con thì dạ con khổ cá thì con dạ con thì dạ thì con cũng chạy dữ lắm sư phụ, nhưng mà khổ nổi con chạy mà lại sau lưng cái xe con đeo theo hai cái thùng. Dạ, thành ra bây giờ con chạy mà cũng chưa tới đâu hết. Dạ. Nhưng mà có cái tư tưởng biết là dạ, con biết và con có rất là tưởng. Vậy là khi nào mà hai cái đồ một nó lớn rồi sẽ đi phải không? Dạ thì con cũng hy vọng nó vậy, nhưng mà giờ thì dạ nó cứ ngày nó cứ sâu vô sâu chứ nhiều ra là không biết có đi được cũng sẽ phụ. Thấy không, rồi cảm ơn, nói rất là hay. Dạ con cảm ơn ngài, con cảm ơn. À, còn ai đóng góp thêm cái đề này không? Rồi tới bà 7, đưa cho bà 7 rất rõ. Thôi giờ bà 8 thì cho lên đây chút. Đưa cái máy cho nhà. Bà này là một cái người mà có show ở vùng Atlanta này đây đó, danh hiệu là bà 7 rất rõ. Cô đứng trên này cho đại chúng coi. Nó xô lên ra vô ngoài đâu có ngát ai. Con kính thưa sư phụ, để giải đáp hòa đồng cho hai bên giữa sư chú và cái cô mà có cái tấm lòng ái mộ. Yeah. Thì con xin thưa như thế này, qua đạo Phật ta có cái lý gọi là biết phiền não thành bồ đề là một điểm. Và các vị từng nãy bài qua cái sự việc là tiểu ái mà không nói về đại ái, chúng ta phải cố gắng chuyển cái đại ái, chuyển cái tiểu ái thành đại ái, tức là tâm bồ đề. Thì trong đó tình yêu thương này không, cô đó không cách biệt với bất kỳ người nào, dù nam hay nữ, trai hay gái, già hay trẻ, đó là tâm đại ái, đó là một người xuất gia hay con. A Di Đà Phật, con chỉ vậy thôi. Rồi, cảm ơn bà Bảy Đất Đỏ. Để tổng kết tất cả những câu trả lời từ cái tim rung động của sư chú Thệ Nhãn tới cái cô, cái tới sư chú Thệ Minh là nói nếu ngày mai tôi chết, cô có còn đưa cái thư tỏ tình không? Rồi tới cái sư chú Thệ Hạnh là cô có gan viết thư thì cô đứng lên cho chúng tôi biết mặt. À, rồi tới cái một cái chú Sa Di, tôi Đoản Kỳ cũng lên, cũng nói những bài thơ rất là hay. Và tới bà Bảy Đất Đỏ. Thì cuối cùng để ý kiến của sư phụ là thế này, tôi một bài thơ. Cũng đã xưa ai cũng biết rằng chúng tôi có tình yêu chứ. Nếu mà nói chúng tôi thấy gái đẹp, chúng tôi không biết yêu là nói láo. Nếu nói không rung động là nói láo, có vi tế rung động và thô rung động. Nếu thấy một người đẹp mà chúng tôi nói không biết đẹp là chúng tôi trở thành ra cái người thực vật rồi. Nhưng mà chúng tôi biết cái tình yêu chúng tôi đó, nó giống như bà nói là tiểu ái thành đại ái. Thì bây giờ tôi sẽ mượn một bài thơ của một ca sĩ trong tiền tuổi nhân đoàn, tôi nói lời này. Ta có tình yêu rất đậm nồng, yêu đời yêu đạo lẫn non sông. Tình ta trang chứa trong hoàng vũ, ta chẳng yêu riêng khách má hồng. Nếu khách má hồng muốn được yêu, vậy thì tâm trí phải xoay chiều, hướng về phụng sự cho nhân loại, sẽ gặp tình anh trong khối yêu. Sẽ gặp từng các sư chú tôi trong khối yêu. Chỉ vậy yêu rộng lắm, phải không? Yêu hết chứ không có yêu tiểu yêu, mà khối yêu nó mới lớn, hay không quý vị? Đây là cái câu trả lời chung của thầy, quý vị hiểu không quý vị? Hả? Rồi rồi, chứ mấy câu thì không sao hết vậy nè. Xin phép sư phụ, và con xin lỗi, dạ. Và con cũng xin thêm một câu nữa, thì con xin nhớ sư phụ đọc, và con mới nhớ. Dạ, dạ, thì con không biết cô nói đẹp như sư huynh nói đẹp như, nhưng mà thôi giờ vậy. À, nếu mà gái mỹ miều muốn được thương á, thì bao cạo tóc để làm gương. Bác y ơn bác quà đi chúng sao hẹn cùng anh chốn Phật đường. Hay quá! Con chỉ rất là thiệt sự, thầy sẽ có thêm đệ tử gái nữa. Thấy chưa con, sư minh mà dở quá, phải học đi nha. Thầy chỉ trốn hoài. Giờ đi thôi. Không, những cái đề tài mà giảng pháp của thầy đó, nó vui lắm, nó sống động lắm. Chúng ta đừng có quan niệm là những cái đó là sai, nhưng mà khi mình nói như vậy đó, nó có cái lợi là những cô gái mà bắt đầu có những cái tư tưởng mà muốn thương vị thầy đó. Dù rằng cái cô này cổ chỉ có một cái vi tế ở trong đó, ít ra trong tâm cổ phải có một cái vi tế ái gì đó, cổ mới có viết ra cái thư này, đúng không quý vị? Là, nhưng mà thật ra tôi nói cho quý vị nghe, mấy cái ông thầy chùa đẹp trai đó không phải đẹp đâu. Đẹp là do cái đầu tròn, cái áo vuông, cái tăng tướng thôi. Đẹp là cái đức hạnh, cái oai nghi mà các thanh niên ở ngoài không có được. Quý vị nhìn kỹ, quý vị thấy rõ ngày hôm qua, quý vị là đứng trong cái phòng thầy cạo đầu, nó người nào cũng xấu hết. Nhưng mà cạo đầu đất y lên nó đổi tướng đẹp, đổi có nhau đầu đổi chín mươi độ, khó không quý vị? Nó đẹp. Thật ra khi mà lấy về rồi quý vị bỏ cái y lên rồi, bỏ cái áo hậu, bỏ cái quan nghi rồi, là quá khỏi một tường trên mặt là coi như là nó thấy cái chán cái gì rồi đó. Tôi nói thật, cái đẹp nó đã mất rồi. Và mấy ông còn tệ hơn mấy người ở ngoài đời nữa, đúng không quý vị? Thật ra từ nay mấy thầy chùa, mấy cái cô chứ bao giờ lấy cái thầy chùa, tại vì mấy ông không dám làm gì có tội hết á. Thành ra là mánh mung cũng không hơn thanh người đẹp. Rồi ra giao thiệp nhậu cũng lại người ta, rồi làm cái gì cũng sợ nhân quả. Rồi cái ăn của đàn nam tính thí lâu nay là dai nợ. Mà dai nợ đó là phải làm sao? Phải là coi như là, coi như nãy nói là ta có tình yêu rất đậm nồng, à, yêu đời yêu đạo lẫn non sông. Bởi vì câu thơ này thầy không ai là yêu đời yêu đạo lẫn non sông. Thành ra khi mỗi lần mà thầy có pháp hội, thầy yêu đời là thầy yêu đạo luôn. Mà yêu đời là nói về cái thế tục, là thầy phải tri ân tổ quốc, tri ân chiến sĩ, tri ân những người đã cống hiến xương máu, phải không? Thành ra cái yêu nó rất rộng, là thầy yêu các cụ bà. Mà muốn gặp tình yêu của thầy Thông Lai đó, là sẽ gặp tình anh trong khối yêu. Cái khối nó sẽ có một phần là có em trong đó, phải không quý vị? Có em sẽ được anh yêu một phần, sẽ gặp tình anh trong khối yêu. Thành ra khi mà chúng ta mổ xẻ này để cho các lớp trẻ nó thấy, đừng có bao giờ chớp dại mà lấy thầy chùa. Thầy chùa không có lấy thầy chùa được, lấy thầy chùa ra mang nợ chết luôn. mà khổ chết luôn mà cũng chết dạy mà đến ông cha. Cái đó là cái sự chứng minh đó. Các thầy mà ra đời, mấy ông cha ra đời khổ, khổ ơi là khổ. Thì đó là vì cái đó là mặt nợ, nợ của đàn na tính thế. Khi quý vị tu, ta muốn quý vị thành Phật, thành Tổ, thành sứ giả Như Lai, chứ không ai muốn quý vị ra ngoài, quý vị nợ người ta nuôi quý vị để mà ta chắc chiêu từng đồng, từng bạc ta dâng cho cúng hai tay, mà quý vị ăn cái này không là quý vị mắc nợ. Thầy nói chết bao giờ đấy có tiêu tưởng đấy thầy chùa, đó là sự thật, quý vị công nhận không? Quý vị thấy những thầy mà đã, quý vị biết nó khi ra đời khổ lắm, có quý vị khổ như vậy đó. Thì nói thôi, còn muốn gặp thương thì cái gặp, gặp tình anh trong khối yêu, yêu hết tất cả các bà cụ của làm Di Đà là có, em sẽ có trong đó, em vô trong đây là biết. Bây giờ cái câu hỏi này rất là hay này, để tôi đối này nè. Kính bạch thầy, tại sao một sự việc bất như ý xảy ra cho chúng ta, nhưng có người đau khổ nhiều, có người đau khổ ít, và có người không đau khổ gì cả? Cái người mà họ gặp một cái cảnh gì đó họ đau khổ, thì cái người đó đau thì khổ, mà đau rồi đó nhớ lại sống để cùng chết mang theo, cái người đó kêu là phàm phu tục tử. Rồi có người đau khổ như mấy ngày rồi họ hết, rồi có người họ đau cái mà họ dừng cái là họ quay đầu thì họ hết khổ liền, và có người họ bắt phong si bất động. Thì ở trong duy thức học, cái gì nó làm cho người ta rơi vào người khổ nhiều, người khổ ít, và cái người tu phải áp dụng làm sao để khi mà đối cảnh mà chúng ta biến phiền não thành bồ đề. Có người thì biến phiền não thành bồ đề ngay trong khi đó, một hai phút giây. Có người biến phiền não thành bồ đề phải qua một tuần tới hai tuần, và có người tại kéo dài 7 năm rồi nhưng mà nhớ lại vẫn còn hận, còn khổ, đúng không quý vị? Như vậy làm sao để đối diện cái này, là do cái gì mà chúng con bị cái đó, nó khác nhau vậy? Chúng con cùng hiểu Phật pháp, cùng tu, cái vị này mà nó họ cùng tu một rùa, cùng tu một ông thầy và cùng một cái đẳng cấp trình độ Phật học, mà tại sao cái chuyện nó xảy ra? Thì nó lại xảy ra, người thì đau khổ, mà người biết bị phiền não thì bồ đề ngay cái khắc, còn có người trong một từ họ quá dài. Thì do cái gì mà tụi con cùng là một cái pháp tu, cùng là xuất gia một lượt, và bây giờ tuổi đạo cũng rất là cao mà bị như vậy? Do cái gì vậy quý vị? Hả? Con nói nghiệp quả báo là con nói chỉ rộng rộng thôi, nó thu lại chút xíu nữa. Nghiệp nó bao la, quả báo nó cũng bao la, là con nói là nhân và quả. Nếu nói quả báo là nhân và quả là còn cái gì nữa? Chấp ngã. Do cái gì nữa? Tập khí. Do cái gì nữa? Hả? Tham. Cái tham là do có chấp ngã nó mới có tham, nếu không có ngã thì không có tham. Nó cũng nằm chung như bây giờ thầy phân tích cho quý vị nghe nè. Cái này tôi mới hỏi thì nó cũng có một cái sự việc. Quý vị biết ở chùa thường có hai con mèo, nhưng mà mèo bốn chân thì nói không rõ, rồi tưởng là mèo hai chân. Hai con mèo quý vị qua chùa thầy hai màu đen thấy không? Một con á, tụi con biết á, con là Audio và con tên Minh Kỳ. Thì con Minh Kỳ là cái con mèo nó hơi lớn tuổi hơn chút. Thì cách đây Minh Kỳ bị chết rồi con. Con chó hàng xóm, con chó hàng xóm nó đi qua và nó cắn chết con mèo của thầy. Trong hai con chết thì một con là con Minh Kỳ, là con già đó. Thì thầy về thầy rất là đau, thầy kêu nó là phó trụ trì. Tại vì cái chùa thầy cất lên đó, nó ở trong đó, phòng thầy nó ở, rồi ăn uống là có người con mèo sức lắm. Có người mua đồ ăn để nó sẵn, nó ăn nước để sẵn, và cái nó ỉa vô trong cái chậu đó là có mấy đệ tử thầy thay, thầy nói là phó trụ trì. Để nó thưởng phước, mà tại thầy đi qua cái chùa đó có mình nó hưởng, phải không? Nó sung sướng lắm. Thầy nói tôi rất là đau. Tôi ngồi tôi đau bắt đầu, cái chiều đó tôi ngồi tối, tôi ngồi tôi niệm Phật, tôi ngồi thiền, thì tôi động tâm, tôi cứ nghĩ tới những cái cảnh mà mình đem nó ra từ ở trong cái animal shelter, rồi về cái mình nuôi nó, rồi mình dạy dỗ nó, rồi mình cứ ngồi mình tưởng, tôi khổ cả đêm tôi cũng không được, mình cứ đi ra rồi mình chôn đó, mình đi ra cái đó mình cứ động tâm. Rồi sau cùng mà tôi bước cái tự nhiên tôi dừng lại, tôi nói ủa, thế là cái khổ này. Thì lúc đó cái người này gọi là email, lúc đó tôi buồn quá tôi ngủ không được, tôi vô tôi check email thì người ta mới hỏi tôi cái khổ này ở đâu mà đến. Thì tôi mới thấy ủa, mình tu mình nên phát tò bao nhiêu năm giảng pháp, thật tử thương, tại sao mình nhìn con mèo bốn chân này nó chết mà mình lại khổ? Vì giữa hai người nó có cái connect, mà là thì đi về nó lại mình còn vọng tưởng. Thì do cái phóng tâm của mình, cái vọng tưởng của mình nó làm mình khổ. Ok, tôi nói ví dụ bây giờ cái chuyện này, một cái bà già, bà đang là có con dâu, ok, bà ở chung với con dâu và bà ở chung với thằng con trai của bà, nhưng mà sao thằng con trai của bà nó cũng đi làm, rồi cái con dâu đó, nó để một cái cháu nội cho bà giữ, ok. Bởi vì nó làm dâu mà bên đây á, cái lương tu vi chuyện vi giới Hoa Kỳ là mấy bà làm dâu lại cho mấy con dâu đúng không? Thì nó về đó, nó sẽ đem một cái con cá, một cục thịt bò, nó nói mẹ nấu dùng cho con món ăn, con phải chạy ra con đi trước, cái con bé đang ở nhà mẹ thì có hai đứa lớn thì ở bà nội. Thì trong khi đó bà ngồi đó thì cái đứa con gái nó lại nó thăm mẹ, nó vô nó ồn mẹ đang làm cá làm gì đó, nó tao làm cá để cho anh chị hai mẹ ăn. Thì con nhỏ này nó mới ngồi nó giận tưởng, nó nói má à, đã qua đây là khổ rồi, khổ gì anh hai chưa hết giờ khổ chị hai, giờ má lại làm hội vợ cho con dâu nó nữa. Thì cái giọng tưởng á, nó làm cho bà nó nghĩ bà tuổi, bà khóc phù lên. Bà mới nghĩ mình tuổi của mình hồi xưa là bà này bà kia Việt Nam, bây giờ qua đây hồi xưa mình làm dâu, mình phải phục vụ mẹ chồng, bây giờ qua đây vừa giữ con cho nó mà còn phải làm đầy tớ cho nó. Có phải là những giọng tưởng nó làm bà khổ không? Còn khi đó nếu mà bà là cái người tu, bà nói giao làm cá là làm cá, đói ăn khắc uống bình ngủ, nấu canh là nấu canh, không có dạy giọng tưởng nữa thì khổ từ đâu đến? Khổ từ cái giọng tưởng chúng ta suy diễn bị người ta giật dây, có phải không? Giúp nhà cho khổ. Thấy rõ chưa? Từ nay con dâu nó nhờ nấu ăn, làm nấu ăn. Nhờ rửa chén là nhờ rửa chén, nhờ giặt đồ là giặt đồ. Như vậy có phải là luật tổ nó đói ăn khắc có bình đúng không? Còn mình nó cứ suy diễn. Nó đâu có nói mình làm mỏi, mà nó nhờ mẹ nấu giùm, nhưng mà nếu con gái mình nhờ nấu ăn thì sao? Con gái mình nhờ nấu ăn thì mình cười, mình vui. Như vậy là phải vọng tưởng không cái gì. Từ nay bởi vì tôi nghĩ một cái tôi bực tôi ở con mèo này nó chết là tại vì nó giết chuột, nó vô chùa nó ở, nó giết chuột nó giữ chuột cho chùa, cái nghiệp nó đã đến và nó chết, mà nó chết là chấm dứt ở đây. Thấy con mèo chết là con mèo chết, chỉ vô tụng một công chú và hồi hướng cho nó thôi, không khổ nữa. Khổ từ đâu vậy? Không ai khổ từ cái vọng tưởng, nghĩ về hình ảnh xưa, nghĩ về những kỷ niệm, cái đó là chúng ta khổ. Bởi vì vọng tưởng là đau khổ. À, rồi nó có những cái câu. Tôi thí dụ như quý vị, quý vị nhớ được cái bài sơ tình mà của cái ông gì á? Tôi muốn hai bác tôi nên làm sơ tình nhiều quá tôi cũng mệt. Thôi bây giờ bóc ra không được thì bóc đầu coi. À, bài sơ tình của Sư Diệu, bài sơ tình của Hàng Mặc Tử để đem áp dụng trong cái bài pháp này. À, người đi một nửa hồn ta chết, một nửa hồn ta bỗng dậy thờ của Hàng Mặc Tử, phải không quý vị? Mỗng cầm bỏ đi thì như vậy đó, Hàng Mặc Tử lúc đó bị lịnh cùi, phải không? Và Hàng Mặc Tử lúc đó là khi phát hiện lịnh cùi là ai mua trăng, tôi bán trăng cho, trăng nằm yên trên kèm liễu để chờ. Cái mối tình của Hàng Mặc Tử và Mỗng Cầm rất là đẹp, nhưng mà sao bà Mỗng Cầm lúc đó là bà bị đuổi Hàng Mặc Tử đuổi, nhưng mà lúc đó bà chưa thấy cùi sức móng, bà chưa thấy là rụng hết móng tay móng chân. Thành cái tưởng tượng của bà ấy còn đẹp, bà tưởng tượng những ngày Hàng Mặc Tử còn huy hoàng, còn cái ông này là người đi một nửa hồn ta chết, phải không? Nhưng mà tại vì cái vọng tưởng vẫn ngồi nhớ, ta đi là đi thôi, đi là rồi, không đi nay không đi, mai không đi thì 70 tuổi cũng đi. Thì hiểu được như vậy, còn có người đi một nửa hồn ta chết. Bây giờ cái câu này đó phải nói ra những ông mà về Việt Nam cứ vợ đó, những cái ông già đó mà cỡ chừng 60-70 tuổi mà có bà vợ cũng cỡ chừng 65 tuổi rồi á, cái xe của bà vợ thì nó đã lột dân hết rồi, còn xe mấy ông còn chạy khá. Rồi bắt đầu là ông về thay máy, về Việt Nam kiếm cái máy 20.000 mai ra thay. Thay xong rồi qua đây nó có, vừa có cái linh kha là sao? Người đi một nửa hồn cũ chết, một nửa hồn cũ bỗng dậy khờ. Phải không? Phải không? Thực chất là sao? Nó đi ra một cái là có mấy bằng nó khao, trời ơi, nó lấy hết sạch rồi. Hành nhà đi coi tiên nó lấy sạch rồi. Vọng tưởng, mình vọng tưởng, mình tưởng về Việt Nam lấy vợ là ngon lắm ha, tưởng là nó ngon. Bây giờ nói các cụ đó mà muốn biết nó ngon hay không đó, các cụ kêu một bác sĩ nào ký cho một cái giấy là bị bệnh S, bệnh ung thư ha, rồi nó báo ra đó là coi như là đủ loại bệnh hết rồi về đó. Mấy cái cụ đó mới phóng cái giấy cái copy để đứng chờ Sài Gòn á, tôi bị bệnh cùi, bệnh S còn có 3 tháng nữa chết, ai mà có lòng yêu thương chân chánh xin lời về, chứ tôi không có con ma nào đâu. Phải không? Thiết mà. Như vậy nó yêu cái gì là yêu cái gì? Yêu cái passport, yêu cái mã Việt Kiều, yêu đô la. Đúng không cái gì? Thành ra người đi một nửa hồn tôi chết. Hàng Mặc Tử đó, mà khi mà nó ở với một chồng nó không bệnh rồi đó, thì nó nói là người đi một nửa hồn tôi sướng. Tại vì mấy ông nào mà có vợ rồi đó mà vợ nó bỏ đi mừng không? Mấy gì mà có chồng mà chồng nó hành mà chồng nó bỏ đi mừng không? Mừng, phải không? Thành ra từ đó chúng ta thấy tất cả những cái khổ đau của chúng ta đều là vọng tưởng à. Quý vị thấy nha, như cái bài thơ của cái ông Xuân Diệu đó, làm sao định nghĩa được tình yêu có nghĩa gì đâu một buổi chiều, ai giết hồn ta bằng nắng nhạt, bằng mây nhẹ nhẹ gió hiu hiu. Giết cái gì vậy? Rồi làm sao định nghĩa được tình yêu? Bây giờ thầy hỏi ông một người liên là làm sao ông yêu con loan vậy nè, định nghĩa thôi hả? À? Nó vừa lùng vừa xấu là sao yêu hả? À? Còn hồi đó con sao con yêu nó vừa mặt thì bụng bự đó, không sao yêu, định nghĩa thôi là tưởng tượng, phải không? Quý vị yêu là yêu cái tưởng tượng, cái nhân vật đó, có phải là quý vị hay là sống tâm không? Mình á, bây giờ ví dụ thí dụ nha, quý vị câu cá, mà cái con cá mà nó vừa bắt lên á, mà nó dính vô cần câu á, quý vị thấy nhỏ xíu à? Bởi vì cái con cá này rất tưởng tượng, con cá này nó sẽ nó bự lớn 4-5 bao lận. Con cá sảy là con cá bự, phải không quý vị? Phải không? Cái tưởng tượng của mình á, thành ra khi quý vị mà thấy một cái cô gái nào mà cổ ngồi lên đây, cổ đeo dây vàng, cổ đẹp, cổ cười nhỏ nhẹ đó, cái tưởng tượng của mình á, là mấy cô đó rất là thục nữ, yểu điệu thục nữ, quân tử hiếu cầu. Nhưng mà rồi sao? Nhất là có mấy cái thanh niên hồi đó đó, thấy cô gái quế á, anh học trò thiếu quản ra kinh mà thấy cô thiếu gái quế sao? Thanh niên không rồi. Nhưng bây giờ thầy hỏi cô dự phẩm là cô là gái quế phải không? Gái rất thần kinh á. Nghĩa là lấy nó về nó chữ cho nó thần kinh luôn. Người ta kêu là gái rất thần kinh đó, là mình không có thần kinh mà lấy nọ rồi cũng thần kinh luôn. Nghĩa là tại vì quý vị người quế họ chữ hay lắm. Công nhận người thầy hết công nhận người quế, con gái quế họ nói tiếng nhỏ nhẹ rất là dễ thương, nhỏ nhẹ chỏ chẹ dễ thương lắm. Mà sau về mà nó ngồi là nó cằn nhằn coi đã lắm, thấy không? Thành ra mấy ông cứ tưởng tượng thấy cô gái quế là tóc thề rồi đi qua cầu Trường Tiền 6 dài 12 nhịp, thấy không? Đó là coi như là thương yêu, nhưng mà rồi lấy là cái tưởng, mình khổ là do cái tưởng, mà mình lấy người đó cũng do cái tưởng. Rồi quý vị thấy những cái cô nào mà hiên chừng nào đó là mấy cô đó về là coi như chỉ chồng không thương ai. Mà mới thấy mấy cái anh á mà hiền hiền không nói không gì hết tội đó, nhưng mà dắt nó lưu chàng không hay, có không? Thành ra mấy ông bây giờ vũ phu số 1 đó, quý vị nghĩ là những ông chồng bây giờ hồi xưa mà mới đi nói với cô hiền không, lỡ lần để hiền quá thì ông già mà già nó là cấm thằng này số 1 á, phải không? Nó rồi như cha mẹ cấm nó, quý vị thà là chết bỏ thôi chứ không có bao giờ mà chịu lấy ai hết á. Nhưng mà rồi lấy rồi bảo đảm là cái tưởng quý vị không có đúng, cho thấy rằng chúng ta chưa chứng quả, chúng ta nhìn một người nào đó đều là nhìn bằng tà kiến, đúng không quý vị? Do cái tà kiến mà chúng ta mới đi vào trong luân hồi này. Chứ mà quý vị mà cho cái thần thông quý vị thấy rõ nó có những tật xấu như vậy hả? Bây giờ hả? Điên nằm hả? Lỗ mũi em tám cánh lông, chồng yêu chồng bảo râu rồng trời cho. Điên nằm thì ngái o, chồng yêu chồng bảo ngái cho. Vui nhà đi chợ thì ai ăn quà, chồng yêu chồng bảo về nhà đỡ con trên đầu những chí những rác tùm lum, chồng yêu chồng bảo qua thôn cài đầu. Quý vị thấy không? Lỗ mũi tám cái lông mà xưa thì nói là râu rồng trời cho, phải không? Như vậy cho thấy là cái tưởng chúng ta khi mà thương á, cái ấu cũng tròn, khi ghét còn ngọt cũng méo. Thành ra khi mà thầy giác ngộ ngay từ lúc con mèo bên kỳ của thầy nó chết á, thì nó mất gì mà khổ? Tại vì mình ngồi mình cứ nhớ. Khi mà quý vị mà bị thằng chồng phụ bạc tại sao quý vị đau khổ? Cũng như sư cô Bảo Tâm này, phải không? Sư cô hận là hồi đó là ổng đi cải tạo là cô nuôi, phải không? Sư cô nuôi cho đã rồi nuôi mập về rồi lấy người khác, nhờ vậy cảm ơn được chết. Bây giờ nó hốt cái phần nửa cái chén dưới, nửa chén trên mình ăn rồi, nửa chén trên á là người đi một nửa hồn tôi chết. Là gì? Cô đã ăn hết nửa chén trên rồi, cái nửa hồn dạy khờ, con đầu dạy khờ, nó vô nó hốt cái nửa phần dưới là gì? Là cao máu, là tiểu đường, là bán thân bất tại, là thai tả. Tại sao mà khổ như vậy? Quý vị thấy rõ chưa? Như vậy đó là chúng ta khổ vì chúng ta cứ nghĩ tới những kỷ niệm. Có phải chúng ta khổ là nghĩ những kỷ niệm không? Mà kỷ niệm có phải là vọng tưởng không? Khi hai vợ chồng giận hờn bỏ nhau, chúng ta khổ là khổ gì? Những cái tưởng về những kỷ niệm. Mà kỷ niệm đã qua, tương lai chưa đến, hiện tại đây chúng ta là những người không có tóc trên đầu, là tôi sẽ ra bỏ dùng những cái vọng tưởng đó đi, thấy không? Ngay trước đó chúng ta hết đau khổ. thầy ngồi thì nhớ, tôi nhớ mình kiện hồi ngày nào mình về đi giảng pháp về nó chạy ra nó mừng rồi nó quấn quýt rồi cái tự nhiên khổ nó ôi trời ơi con mèo chết là con mèo chết trước sau cũng chết tại sao khổ con vợ nó bỏ mình đi giờ không bỏ sao cũng bỏ mà nó bỏ trễ nữa mình phải tốn tiền nhà bà tốn tiền mới phải không bỏ bây giờ là con mất rồi ngay lúc đó là tiếp thiện não thành bồ đề người nào mà có dòng tưởng nhiều người đó khổ nhiều cứ ngồi tưởng phải không hả mình thấy ổng rồi cái mình nhớ rồi đã tưởng giờ còn làm ba cái thứ ăn bưng nó nhìn lại rồi nhớ trời ơi cho nhẫn tôi thầy tôi nhẫn cho nhẫn nè nó là ổng nè hồi đó là thầy thấy không nè hồi đó thầy coi là có nhiều bàn thầy coi nè hồi đó con mà ghen coi thầy mở cửa nè còn bây giờ thầy coi nè trả bao gạo 50 bao cho để con sách còn trả sách cái túi đồ có 5 bao à thầy thấy không hồi theo con thầy thấy nè thấy không trả vừa sách cái gia đi vừa ôm bao gạo mà còn nếu là sau cổng với đứa em con nó mà còn mặc tươi như ba còn bây giờ trả giao bao gạo nó trực ký con xuống còn từ con sách à thì như vậy chúng ta nhìn càng nhìn những kỷ niệm càng khổ đó thành ra từ đó đó chúng ta do phóng tâm mà khổ à phải không bây giờ khi mà tôi thấy rõ rằng sự đau khổ của mình thực ra không có gì lớn lao điều do cái tưởng của mình quá nhiều đau ít nhưng do tưởng mà đau nhiều nhờ tưởng mà mọi việc thành khổ đau bởi vậy tai họa nhất cho những người mất người thân là cứ ôm tới ôm lui cái mớ kỷ niệm không được chết hôm nay là ông luôn ra coi ngày mai về nghĩ những kỷ niệm đi đường ngày xưa đó là cái duyên khiến sự đau khổ của mình kéo dài phải biết dứt giả dứt bỏ đi những cái gì cần bỏ à cho nên ai động chuyển tiêu là cái người đó đau khổ nhiều nhưng năng lực khiến ta làm lẫn đau khổ cũng chính là năng lực làm cho chúng ta giác ngộ à vọng tưởng là từ vô thủy vô chung không có gì xuất hiện trong tâm hoài cái biết của mình nó chỉ chung cho các trạng thái như vui buồn thương ghét ham thích quan niệm suy nghĩ vân vân loại vọng tưởng mà các nhà thì nói là loại vọng tưởng du thông hay là vọng tưởng là phóng tâm du thông là nghe cái này mà tưởng đến cái khác có người họ có cái bệnh thế này quý vị nhiều khi đó quý vị thương vợ quý vị về quý vị lâu nay quý vị không có rảnh đi mua quà bữa nay tự nhiên phát tâm thấy có cái quà đi vô mua cái là cái bả về bà hỏi này chà đi đâu về mà tự nhiên tặng cho tôi cái món này đây thành thật nói đi lâu nay sao không có rồi cái tưởng ra cái rồi chạy vô lật đồ thử cái này thử cái kia coi nó mùi gì nữa đủ thứ á có phải không cái tưởng quý vị mà khi quý vị tưởng rồi quý vị thấy chả làm cái gì cũng có cái tướng là ngoại tình hết á phải không à. Loại vọng tưởng mà thiền sư nói là vọng tưởng dung thông là nghe cái này mà tưởng đến cái kia, nghe nói đến nước rồi là tức hình dung lên cái chất lỏng lỏng, nghe nói đến me là tự nhiên chảy nước miếng, phải không? Đúng không quý vị? À, người vọng tưởng nhiều là người có phần ý thức phân biệt rất là lanh lẹ, thuộc loại nghe một hiểu mười. Ai mà lấy được mà dở mà nghe một hiểu mười khổ chết luôn. Cái loại này tôi kêu là giác quan thứ sáu, phải không? Đàn bà khổ nhiều hay là không khổ nhiều? Vì đàn bà là có giác quan thứ sáu là vọng tưởng nhiều lắm. Thành ra tôi khuyên mấy ông bình thường dùng cái mỗi ngày đó đi làm về đó không có hôn vợ thì đừng có hôn, mà mỗi ngày đi làm về không mua quà cho vợ chứ mua mà bữa nào tự động nó nghe thầy giảng pháp là tự nhiên khởi tâm thấy lâu nay mình thiếu một phần mà mua một cái là đã xuống ta ngồi bắt đầu nó bây giờ mình giống như công an vậy hả? Bữa nay đi đâu hả? Ông chát cái nhỏ nào không có cái lỗi gì với tôi mà tự nhiên ông mua đồ ông bù lỗ vậy phải không? Kêu là phải là suy diễn tùm lum à. Người vọng tưởng nhiều là người có cái ý thức phân biệt rất là lanh lẹ, nghe một hiểu mười. Thiên hạ hay dùng từ này là nhạy cảm để chỉ cho việc kẻ mất búa nhìn đâu đâu cũng thấy là người trộm búa, là một trong những dạng vọng tưởng dung thông. Nói xuôi nói ngược đâu đâu mình cũng tưởng người ta nói mình. Có nhiều người đó họ đi ngang với diễn cái thôi mà mình ngưng là mình không nói chuyện với họ, họ tưởng mình nó xấu họ, họ nói cái chuyện gì cũng biết mặt của ta có không cái gì. Và họ cứ lại họ nói nãy nói gì đó, nói xấu tôi. Kỳ lắm, có nhiều người như vậy đó. Người ta nói cái này rồi lại tưởng đến cái kia. Mình ít chịu đựng được sự hiểu biết của mình vừa đúng câu người ta nói. Mình ít ghi nhận vừa đúng những gì đang xảy ra mà thường bị tình trạng các thiền sư gọi là đầu trọng thêm đầu, đuôi nói thêm đuôi. Chúng ta cứ thì mắm thì mũi vô. Con mèo của thầy chết, ừ thì con mèo chết. Nếu thầy chỉ dừng nó đâu thì đâu sự đau khổ. Thầy nghĩ lại những lúc đi giảng pháp về nó chạy ra nó mừng, rồi nghĩ lại cái hình ảnh những lúc mình ngủ là nó trèo lên nó ngủ chung trong mình, rồi như lại nó chết rồi nó đi về đâu, khi nó chết là không có ai thấy, thì con chó nó hàng xóm vậy, rồi chết rồi cũng lắng nó về nhà ôm với vọng tưởng đó. Thành trong lòng thầy xin phiền não, con mèo chết là con mèo chết, biết chừng đó là đủ, đừng có dung tham thêm bớt gì nữa thì không phiền não. Nhưng do tập quen nhiều đời, thứ này dung tham thứ kia, một chuyện gì xảy ra dung tham lập tức hoạt động nóng nhiệt, mình thành ra nạn nhân của cái tưởng tượng của mình. Quý vị sợ ma, tôi nói ví dụ nha. Bây giờ quý vị mà ở trong khách sạn này đó, giờ nó không có ma, bắt đầu đó là tôi nói là hồi nãy đó tôi đi xuống thang máy tôi thấy có ông bà, tôi chỉ nói thôi, tôi giả bộ tôi nói cái thôi, là cái bắt đầu mấy bà đi vô rồi đi đâu lại đi đi với tao này lấy thầy xuống đài nói có ma đó, rồi bắt đầu kéo nhau rù rì cũng như tôi nói là đi làm tôi buồn mới làm tôi cười đó. Tôi nói có bà nghe, bà nói là bà ngủ ở ngay chỗ cái phòng giảng sanh, cái bà thấy có một thanh niên đứng nhìn vô bả và đứng dồn đó, thì bả tưởng tại vì cái phòng giảng sanh đó tôi cắt có một cái cô là Diệu Phạm, nó ở với đứa con có tật nó, thì cái thằng tiên á nó cũng ở với ông già nó có tật để xe lăn, hai người tật tôi cho ở trong cái nhà giảng sanh để vì nó có cái reo nhảy đi, thì á con Phạm nó ngủ với con đó, thằng con có tật mà ai giữ cái đàn nhị sư là biết á, thì ba con tiên là ba con tiên đi xe lăn đó, nó suy tồn qua là ba con tiên mà có bà già là bị bóc lên rồi để cho thiên hạ rồi bả giận nó nhớ không, thì đó ba thằng tiên là ngồi xe lăn, má thằng tiên là ở đó. Rồi tối đó bà hỏi thầy sao bà không chịu ngủ đây nữa, tao thấy người âm từ trên cái tháp địa tạng đi xuống thì tao dám ngủ nó, bà chạy đi kiếm chỗ. Thì mấy bà kia mới tưởng á bà này vô tình vô nghĩa sao mà bỏ thằng chồng cho để chồng con lo, bắt đầu với cái vọng tưởng của xin con mẹ này á coi như là ác ôn đi theo diện ác ôn, mà giờ chồng ở đây ngồi xe lăn lại bỏ thì tao bả sợ ma, mà nói là bỏ thằng chồng cho con lo, bắt đầu lên ác mới được lưng tà la. Rồi có nhiều phẩm nó nghe như vậy thì nó ngủ đêm đó, nó ngủ nó nằm mơ, có vẻ là chuyện ta nói con ma sao ấn tượng đầu nó, thì nó nằm ngủ nó còn thấy có một người ma bắt kiến đến, thì con tưởng là tiên, nó hỏi tiên má em sao về con chết mộng á, cái nói hoài mà người đó đứng nó cũng không có thấy người nó đi, cái hồi nữa nó giật mình lại thì nó thấy không có người nào hết, bằng tiên vẫn còn ngủ đây, cái nói tiên hả em đứng đây kêu chị, nó nói em có kêu chị đâu, cái tiên nó hẹn chị má thấy con ma, bắt đầu tiên nó giật mình không ngủ được. Thì bắt đầu sáng ra nó hồi tụng cương địa tạng thì con Diệu Phẩm nó lên nó thấy cái ông mà hồi hôm á mà đi xuống cái chỗ nhà giảng sanh dồn là ông được thờ trên cái tháp địa tạng, thì nó nói nó ra rồi nó khiều cho hai ba người ba bốn người khiều ra cái tối đi tiểu trời nó kéo mời hai ba chục bà tại sợ ma, mà khi quý vị tưởng tượng ra rồi đó là cái gì cũng có ma hết, quý vị đồng ý không? À quý vị cái tưởng của mình á, cái thành ra mình cứ tưởng tượng thôi là đủ cái chuyện hết á, là mình thấy con ma mình thấy này kia. Thành ra nếu mà chúng ta chỉ biết sự việc đó, chúng ta chấm dứt tại đó, chúng ta không có khổ gì hết. À, như hồi nãy thầy nói đó, thằng con trai mua về mấy cái thịt heo, thịt bò, rồi đưa cho con dâu, nhờ mẹ làm, mà bà già bà biết hãy nhờ làm nấu canh thì bà nấu canh, nhờ kho thịt, kho thịt, nghe vậy mà yên, thì bảo con dâu để làm mẹ làm đó, như vậy cũng yên, cuộc sống đơn giản, hạnh phúc. Nhưng vì có cái chàng vọng tưởng dung thông trong đầu nó mệt lên nhiều nên mới nói cha mẹ mình già không nghĩ tới là bị cái con gái cho mẹ đó, bây giờ nó làm mội cho ảnh rồi giờ mội cho con vợ nữa đó, thì như vậy phiền não lập tức xuất hiện, không biết mà không thường quan tâm để thấy đầu lại thêm đầu, thì chuyện đương nhiên không dừng lại đó, không đơn giản thành nỗi đó. Hoặc vừa nghe cái là con gái nó nói là tuổi thân không ghé lên mình qua đây để ở đỡ, mà thật ra vô chùa thì tụng chúng sanh vô biên thề điện độ có không, nhưng mà nấu cho con dâu nồi canh hay không phải không, nhưng mà nếu không ai nói thì rất là tỉnh táo. Từ nay chúng ta nhớ chuyện nó đến cả người chết người thân chết mình cũng không có gì mà động tâm hết, ai cũng phải chết. Chết là cái gì quý vị? Chết là bỏ cái thân cũ để được cái thân mới chứ không có gì hết á. À không chết sớm cũng chết muộn, chết không có cái gì lạ hết, không chết già thì cũng chết trẻ, mà không chết trẻ cũng chết già, phải không quý vị? Thì khi hiểu như vậy cái chết mà không sợ rồi không còn sợ cái gì nữa hết. À, như vậy người vợ họ ở với mình hết duyên, người chồng ở với mình hết duyên thì còn ở không quý vị? Bất quan gia bất thành phu phụ, người nào mà quý vị tự nhiên quý vị lo cho nó quá mức thì người đó quý vị cũng ở đời rồi, vì đòi nợ quá mức là coi như là xong. Mà có người mà đòi nợ quá mức rồi đó là tự nhiên cái bà vợ nó làm quá, bà chồng nó bóc lột quá, rồi các bà nó chết bánh đá kỳ tưởng thì trả hết nợ đi liền. Thiệt đó, quý vị để ý coi, gì đòi quá đó, người ta đi. Thành đối với thầy đó, ở trong cuộc đời này đó, không có thầy trước thầy sau gì hết. Tôi bây giờ tôi ngồi đây nè, mấy bố tôi tái sinh lại, là tôi lại ngồi dưới và đệ tử tôi ngồi trên đây. Nghĩa là nó cứ tái đi, tái lại, luân hồi nhiều đời nhiều kiếp, mà chúng ta không có biết. Thành khi chúng ta tỉnh ngay dùm cho thầy đi, tất cả sự việc gì xảy ra, mất của biết là mất của, không suy diễn nữa. Trời ơi, cái đồng hồ này tôi mua kỷ niệm, cái đồng hồ này tôi mua hồi tôi học pháp OCS. Nhưng cười nó không có được, phải tìm cho được cái đồng hồ. Đến nỗi một cái ông mà cùng phá với ông cười mà đàn em á, phá máy 11 OCS, Nguyễn Duyên vậy đó. Phạm Văn Duyên, ổng là một cái sĩ quan hải quân, ổng bị chết và có giấy tờ sự thật á, ổng chết trận rồi á, người ta đem đi vô cho cái người ta tẩn liệm á, cái ông thượng sĩ mà trung sự bị lột cái đồng hồ Seiko của ổng đi, thì lột cái đồng hồ Seiko của ổng đi thì gia đình cũng không biết, nhưng mà ổng về báo mộng cho ba má ổng á, ổng nói là con hồi đi học OCS bên Mỹ con mua được cái Seiko file quý lắm, bây giờ con chết rồi đó, cái thằng thượng sĩ trung nó lấy, cái thằng mà nó tẩn liệm con nó lấy. Thì gia đình ổng mới lên tận ngay cái bộ tư lệnh hải quân để mà khiếu nại cái ông sĩ quan OCS chết mà bị người ta lấy đồng hồ. Thì ông đó ông cũng thương tình, ổng mới đi sai một cái ông sĩ quan khác điều tra riết, rồi tới hồi đó cũng tìm không ra, và cuối cùng ổng làm báo mộng nữa thì tìm ra là cái ông thượng sĩ đó ổng lấy mà ổng đi cầm, và chính cái đơn vị hải quân phải bỏ tiền ra đi chuộc lại cái đồng hồ. Như vậy cho thấy rằng ông này còn vọng tưởng, ông chết rồi ông vọng tưởng về cái đồng hồ, cứ bám theo cái đồng hồ hoài, quý vị thấy không? Thế đó làm cho ông khổ. Seiko là Seiko, đồng hồ chỉ có giờ thôi, chứ không có gì hết á. Thành ra chúng ta mà tu rồi đó, chúng ta rất là thoải mái. Bởi vừa rồi có một người họ hỏi thầy một câu, là do cái câu thầy giảng bình thường tâm là đạo, đói ăn, khát uống, mệt ngủ. Thành ra khi mà nó mở băng đó, bà chị nó đưa cho nó nghe, thằng em ổ suốt mấy lâu nay em cũng là tu rồi, em đói em ăn, em khát em uống, em mệt em ngủ, cần gì tu nữa. Nó nói như vậy đó, thì bà này trả lời rồi tôi nói sai rồi. Đói ăn khát uống mệt ngủ có nghĩa là khi đói là phải ăn, là có cái gì mà thực phẩm ăn ngon là chúng ta ăn, nhưng mà chúng ta đâu có chịu ăn, coi cái đó là đồ đài lo, đồ có bột ngọt, đồ có ớt hay không, đồ có hạt khẩu vị không, rồi ăn trong cái chén, ăn cái dĩa vậy đối với muỗng dừa cái bóc ăn được không, đâu có được, thấy không? Tại sao chúng ta ăn chúng ta vọng tưởng tùm lum mới là ăn, à, còn khát chúng ta có uống không, coi nước này là nước lọc, nước sạch, nước dơ, cái ly nó có đủ uống có gì trùng không, có phải không cái gì? Bây giờ cái ly của bà nào uống đó, bà để nó còn dư đó, đối ai khác uống mình đủ cái dám cầm cái ly uống không? Không dám, như vậy chúng ta còn cái tâm mà vọng tưởng trong đó mà, phải không? Còn mệt ngủ đó, nó phải nhào lên ngủ liền, phải sửa cái gói, là có người, cái gói của bà ngủ, gói tôi ngủ như gói khác ngủ không được. Có nhiều người cái niệm đó nằm quen mà niệm khác nằm không được, có không quý vị? Kể cả thầy nằm quen cái giường đó rồi, mà đi mỗi một pháp hội là thầy cũng không được, có quý vị có khó đó không? Ngay cái giường khách sạn này có lẽ là đen hơn cái nhà mình ngủ cũng không được. Như vậy chúng ta đâu phải là đối với ăn khác uống mình ngủ, mà chúng ta bị cái tạp khí nó làm cho chúng ta khổ, đúng không quý vị? Thì ngay chỗ đó chúng ta tu là chúng ta cắt ngay chỗ đó, ngủ là ngủ, đói là đói, ăn cái gì cũng được, ăn đồ ăn ngon cũng ăn mà dở cũng ăn. Còn chúng ta không có cái đó rồi, ngay cả thầy cũng vậy nữa, ngon thì ăn nhiều mà dở ăn ít, đúng không quý vị? Rõ ràng như vậy này. Hồi nãy đó là tôi hỏi quý vị đó là cái câu nhà thơ nhà văn nào là nói tình chỉ đẹp khi còn dang dở, ai? TTKH, tình hết vui khi nó vẹn câu thề, phải không? Tại sao còn dang dở đẹp vậy? Tưởng dễ sợ. À, quý vị để ý coi, quý vị mà khi mà lấy chồng rồi đó, quý vị đã có một mối tình đầu mà quý vị không có lấy được á, rồi về lấy cái thằng trai chồng của quý vị mất dịch mất tôi quý vị là giờ nó hành hạ quý vị rồi đó, một lần nó hành cái quý vị nghĩ tới người cũ á, có không quý vị? Hồi đó trời ơi, mình muốn cái gì là ông chiều mình cái đó, phải không? Tại vì sao vậy? Tại vì tình chỉ đẹp khi còn dang dở, phải không? Còn bây giờ tôi đi vợ tôi một kiều liên này đó, hồi xưa cái một kiều liên mặc cũng bự vậy đâu thèm đâu, phải không? Rồi xách cái máy chạy đi, à lúc em rồi là phải bò xuống, hai em rồi là phải chạy lên cầu. Đấy là nó sai, nhỏ này chạy như là trong chóng vậy đó. Thành như vậy đó, chúng ta đang nhớ, chúng ta mà được dang dở chúng ta có đẹp lắm. Cũng như tôi nói thật đó, nói gì tôi có yêu không quý vị? Có, tôi có nhiều mối tình lắm chứ. Trong cuộc đời tôi có nhiều mối tình lắm, nhưng mà rốt cuộc là tôi vẫn còn những mối tình đẹp không à. Một cái mối tình đầu tiên của tôi đó, là hồi đó tôi cũng đang ngồi trong học tăng, thì đang giảng pháp như vậy. Hồi đó cái thời tôi nó đâu có cell phone, nó đâu có text đâu, nó đâu có email, nó cũng không có cái gì để mà liên hệ được với mấy người nữ, đúng không vậy? Một tháng chỉ có hai ngày có gặp người nữ là ngày rằm với mùng một, mấy bà vô sám hối, và một năm có ba ngày lễ Vu Lan, còn cái cổng chùa Là đó cái gì, cô này biết chùa Long Thiền là cái gì đó, cái chùa nó lớn lắm, cô này người bên là nó có hàng trèo rồi bà thượng đâu biết ma nữa, làm sao mà gặp được, phải không? Trong những cái cô đó đó, rồi mình tỏ tình mà khi nào mừng lắm là cô vô cô thượng kinh nghiệm là mình chạy lên nhét nó thơ vô cái kinh đưa cho cổ và thượng sai lấy cái kinh cho con đi, là mình đưa mình mừng, phải không? Cái mình nhét cái là thơ tình vô. Rồi ngồi trong nửa tháng trời sao cổ mới đi sám hối, phải không? Trong này một tháng mới gặp được có hai lần sám hối bà lên cái ngồi bữa đó là cái Trường Hương chùa đó là Long Thiền hồi xưa tổ chức cái đàn lớn đó, cô biết mà Trường Hương hồi xưa mình kêu là Trường Hương nhớ không? Đó là ngày từ trong tháng 4 tới tháng 7 là coi như là Trường Hương 3 tháng ở viên đó là tổ chức rồi đủ chứ mấy ngàn người về trong cái chùa Long Thiền à, cổ cầm cái cuốn trình có lá thư tình của tôi tỏ tình. Tôi nói là tôi thương cổ là chết, bắt tôi nhảy vô lửa cũng chết, tôi cũng chết, mà bằng sao cũng được, mà miễn là ra cái gì cũng được là thương hết. Thì cổ cầm cổ lên, tôi nhớ cái cô đó là cái thời đó là cổ, để coi cổ nhỏ hơn tôi cũng khoảng năm nay, cổ chứ cũng còn cũng cỡ năm 9-60 rồi, nhỏ tôi tuổi là tôi 61 giờ cũng già, không được cũng già thủ đế rồi à, chắc bà ngoại bà nội Việt Nam rồi. Thì cổ mới cầm cái lá thơ đó, cổ đưa lên cho đông đại chúng. Ông bà thượng cũng đang giải pháp, tưởng là hỏi gì, con có hỏi cái gì, thí chủ có hỏi gì. Bà đưa lên bà thượng có giải pháp, có hỏi. Ở trong đây 40 ông đệ tử của bà thượng có một ông. Cái ông đó, bà thượng nói ông nào? Ông viết thư tỏ tình với con. Mà hồi đó tôi còn nhớ, mà viết thư tỏ tình là mình lấy bông mình ép vô được. Cái thời đó, cái gì nhớ không? Ép cái bông cho nó để vô cho nó hoặc là tôi lúc đó tôi lấy cái lá bồ đề đó, ép vô là cho nó tơ ra rồi xịt dầu thơm rồi chút nữa, thấy không? Rồi đó cái bắt đầu vẽ trái tim, vẽ trái tim rồi có mũi tên đông xiêm áo nữa. Cái thời không, cái thời đó cái gì được những ông làm biết chân tình là cái mốt đó, có không cái gì? Nếu mà em không thương anh là cái trái tim có cái mũi tên đốm máu. À, rồi cái bà nói thưa thầy và thượng có ông ta cũng thương con mà con biết tên ổng nhưng mà con không nói. Ổng nói là để chứng minh đó là biểu nhảy xuống sông Đồng Nai nhảy cầu gành ổng cũng nhảy là ổng tự tử để chứng minh cái tình yêu bây giờ con không có cần hết á. Con chỉ yêu cầu cái ông thầy mà tác giả lá thư này lên đây và trước đại chúng là chỉ cần hung em một cái là em lấy liền. Nội tôi cũng dám hung đấy. Cái gì thấy không? Nhưng mà cái đó nó làm cho tôi đau khổ, tôi hận, tôi thù, tôi nói cái bà này nó không trân trọng những cái gì tôi viết. Tại vì mình á, viết một lá thư tình nó khổ lắm, mình viết rồi cái mình coi nó không được cái mình xé, viết hầu như 40-50 lần nó mới ra được một cái lá mà nắng nó, cái hiểu không? Rồi lấy cái bút rong đó viết cho nó đẹp, thấy không? Rồi đó rồi còn kiếm cái mực lá hồi đó cái mực đỏ không có, lấy cái màu tươi làm đỏ đỏ như là rốt máu dữ dữ vô lá thư nữa. Mà cổ coi như cổ không có trân quý cái tình cảm mình. Nhưng mà nhờ cái cú sốc đó mà làm một cái bà thượng dồn xuống mà đứa nào ông dồn mới giống như tôi dồn thì chạy nhã chạy hỉ bây giờ vậy đó. Cái mồ hôi mà nó tuôn, mồ hôi nó đổ. Tôi ngồi đây mà cái kinh nó đổ thế này, nó đổ lượt bộ lượt bộ cho nó còn lại. Con phải không? Thì ra phải nhận cái sao à, như từ đó sau tôi hạnh mà cũng nhờ cái cô đó cô làm tôi một cú là coi như là tôi tỉnh luôn cả cũng thời gian rất là dài nhưng mà cũng không tỉnh bao lâu đâu. Rồi qua Mỹ cũng bị nữa à, cái đó cái nghiệp đó nặng tôi nó thật nhưng mà nhờ những cái đó. Nhưng mà rồi bây giờ đó tôi nghĩ về cổ đó cũng là đẹp nhưng mà có một bữa kia thì cái ông bạn cùng tôi ra đời ông gửi ra một cái tấm hình, ông nói ở đây thầy thông lai đọc cái hình này đi, coi có một Phật tử ở Việt Nam bây giờ ái mộ thầy lắm. Thì tôi cũng không để vậy ra tới hồi gửi là cái tên xưa tôi nhìn vô trời ơi. Tôi tưởng là tôi cũng chả có để ý gì, tại khi mình làm cái hình á là mình đa số người ta gửi được xin để mà được gửi vào nhà thờ Dông ở làm Di Đà lắm điều đó. Thế là người cũ của tôi mà tôi nhìn tôi tưởng là cái bà mà gửi để thờ Dông. Tôi dùng một bên thì bữa kia cái ông kêu thì ông nói Quỳnh Thông Lai, tôi email cho ông cái người xưa mà ông không thấy ông trả lời hết. Người xưa nào? Cái nói ông là coi cái lớp thư mà tôi để là hội ái hữu biên hòa đó, nhớ chưa? Trường Cô Quyền á, ông nhớ không? Có cái tôi highlight dưới đó. À, thầy cô đó cũng học Cô Quyền. Cái tôi lật ra tôi có ổn vậy hả? Lật ra coi trời ơi, cái người trong mộng của tôi đó, mà thật tôi tiếc là nó đừng bao giờ nó gửi cái đó. Nó đừng gửi cái đó thì tôi còn có một chút gì để nhớ, chút gì để thương, phải không? Mà bây giờ tôi coi cái hình này, tôi tự nhiên, tôi nói tôi khủng hoảng nữa, trời vậy sao mà thức được hả? Nghĩa là nhìn không có một cái gì của người xưa tôi hết. Và từ đó là tôi như nó chết mất hết rồi, nó chết những cái gì mà tôi hiểu tôi. Sau khi tôi coi cái đó là tôi mới lột lại cái cuốn album mà hồi mà cách đây 1900 mà coi như 68 á, cái năm tôi học tuổi tề một á, tôi làm ra cái câu đó. Như lúc mà tôi trò tình là cổ, tôi có cái hình của cổ mà chụp tập thể á, tôi lấy là không có một cái nét gì mà để ấy. Và từ đó tự nhiên là tôi không còn một cái dính líu gì, nó phủi sạch, nó phủi khi coi cái hình mà xong rồi tôi lại cái gì biết nó tệ nữa, tôi tưởng là cái hình đi thời gian thời cốt nữa. Không mà đàn bà ở Việt Nam mà 60 tuổi họ già, họ già dữ lắm. Có không cái gì? Họ già mình nhìn nó, mình thấy nó già mà nó mốn rồi răng rồi chịu xạo hết rồi. Cho nó hỏi nó vậy sao mà mình thương được hả? Thành ra từ đó tôi tỉnh. Đó, còn ba bên đây thì cũng bị hoài chứ cũng bị, nhưng mà rồi có những cái là mình tỉnh. Mà qua đây nó tỉnh là sao? Nó tỉnh là nhờ mình có điện tử nhiều. Khi mà mình có điện tử nhiều á, mình giống như mình cái đầu tàu, họ đang kéo theo mình đang kéo họ. Đầu tiên á, là cái xe lửa đề ba là có phải là cái đầu tàu kéo không cái gì? Cái đầu tàu nó kéo rồi mà khi xe lửa tại sao mà nó thắng không thắng được vì cái lực đẩy của những cái trăm to đó. Tôi bây giờ tôi có 3-4 ngàn cái con nó kéo xuống lưng tôi. Trong làng chỉ là một hay là hai rồi điện tử xuất gia, điện tử giao duyên cũng cả ngàn người biết bao nhiêu khóa rồi. Mà hả mình mà bậy bạ cái đó là các cái to sao nó đẩy mình không có đi sai được. Thế nên mình nghĩ. Thành từ đó tôi cũng là phàm phu, nên là đói ăn khát uống mệt ngủ. Và thấy gái đẹp vẫn có rung động, nghĩa là